Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689, chương 1690, Thất Linh Chi Thuật. Hồi Hoa Hạ ta không phản đối, nhưng là muốn khôi phục thân thể. Giang Vũ Nhu lần này 10 phần cứng rắn, dùng hết toàn lực giữ chặt Vu Tâm Nhị, ánh mắt kiên định, rất nhiều Vu Tâm Nhị không đáp ứng lời nói. Chính mình thì tuyệt đối sẽ không buông tay tiết tấu. Buông ra, ngươi không đi, chính ta đi. Vu Tâm Nhị ánh mắt càng thêm sắc bén. Trong lòng đã sớm làm quyết định, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản chính mình. Cho dù là hảo tỉ muội Giang Vũ Nhu cũng không thể. Mắt thấy Vu Tâm Nhị kiên trì, Giang Vũ Nhu trong lòng ủy khuất, đồng dạng thân là Diệp Thần nữ nhân. Nàng minh bạch Hoa Hạ đối với Diệp Thần tới nói ý vị như thế nào. Nơi đó là nhà, vô luận đã từng bọn họ thân phận là cái gì, thủy chung đều là theo Hoa Hạ trọng sinh mà đến. Vu Tâm Nhị là, Diệp Thần là, thế nhưng là nàng Giang Vũ Nhu cũng đúng a. Nhà là cái gì? Là căn, một người nếu không có căn, hoặc là còn có ý gì? Phiêu đãng trên thế gian, tứ hải đều là nhà, đạo lý ai cũng hiểu, thì nhìn làm thế nào? Giang Vũ Nhu quyết tâm trong lòng, vững vàng nắm lấy Vu Tâm Nhị cánh tay, hôm nay tỷ tỷ liền xem như nói xé trời, ta cũng sẽ không đồng ý ngươi trở về. Nói, thẳng thắn ôm cánh tay nàng, buông ra, không, nữ nhân một khi quật cường lên, là 10 phần chuyện kinh khủng. Huống chi hai vị này thân phận cảnh giới đều như vậy cao cao tại thượng. Luyến ước, xoạt, niết bàn phượng hoàng gào thét mà ra, đứng sừng sững sau lưng Vu Tâm Nhị, một mặt mê mang nhìn lấy hai người. Thân là linh sủng, chủ nhân muốn làm gì, nó hết sức rõ ràng. Cái này khó xử, một phương diện phục tùng theo chủ nhân mệnh lệnh, một phương diện khác, Giang Vũ Nhu nói không có sai. Chủ nhân hiện tại tình trạng cơ thể, tốt nhất là chỉnh đốn một phen, sau đó tại đi Hoa Hạ, đem nàng cho ta đuổi đi. Quả nhiên, Vu Tâm Nhị triệu hoán Niết Bàn Phượng Hoàng chính là muốn thoát khỏi Giang Vũ Nhu dây dưa. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, luyến ức đứng tại chỗ cũng không có động, thấp giọng kêu to hai tiếng. Ý tứ rất rõ ràng, giờ khắc này nó đứng tại Giang Vũ Nhu bên này. Ngươi muốn tạo phản? Vu Tâm Nhị trong lòng cảm giác nặng nề, mặt lạnh nhìn lấy Phượng Hoàng nói ra. Luyến ức lắc đầu, chủ nhân, ta cảm thấy. Im miệng. Vu Tâm Nhị lập tức quát bảo ngưng lại nó tiếp đi xuống lời nói. Ngược lại là Giang Vũ Nhu trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười. Luyến ức, ngươi cần phải vô cùng rõ ràng tỉ tỉ thân thể. Nàng hiện tại không thể tại cường độ cao vận công, cho nên người giúp ta đem nàng mang về. Ai ngờ luôn luôn đối Vu Tâm Nhị trung thành tuyệt đối Niết Bàn Phượng Hoàng giờ khắc này đứng tại Giang Vũ Nhu bên này, gật gật đầu, mở ra to như vậy vũ rực, hướng lên khẽ kéo, trực tiếp đem Vu Tâm Nhị thả tại chính mình sau lưng, kêu kêu một tiếng, thẳng phá cửu tiêu, hướng về Tô An Thành vị trí mà đi. Lạch cạch, bất lực Giang Vũ Nhu giặt dẹo ngồi dưới đất, nụ cười lộ ra như vậy trắng xám, nhìn qua Tô An Thành phương hướng, chuyện cũ từng màn xuất hiện trong đầu. Nơi này đã từng là nàng ở lại qua địa phương, ở chỗ này mỗi một vị tỷ tỷ muội muội tề tâm hiệp lực, hy vọng đem nơi này chế tạo trở thành trong lòng lý tưởng gia viên. Bây giờ biến thành cái dạng này, để trong nội tâm nàng thất lạc. Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng Quan Vi Vi các nàng rời đi, càng là tại Giang Vũ Nhu trong lòng sinh sôi vô tận bi thương. Càng là mình nữ nhi ruột thịt, nước mắt xẹt qua khuôn mặt, chảy rơi trên mặt đất, lật tay khẽ nhúc nhích, hai viên thuốc rơi vào trong tay. Một khỏa chính là hồi xuân đan, một viên khác đây là bảo tăng đan. Đây là Giang Vũ Nhu một mình lưu lại dự bị đan dược. Hít sâu một hơi, ăn vào hồi xuân đan, đan dược vào miệng tức hóa, sinh sôi không ngừng dược hiệu trong thân thể du đãng. Bất lực thân thể cũng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Chỉnh lý tâm tình, Giang Vũ Nhu vẫn như cũ nhìn qua Tô An Thành. Tỷ tỷ, giữa chúng ta, nhất định muốn có một người lưu ở bên cạnh hắn. Không phải vậy hắn sẽ nổi điên. Nói ra sau cùng, nàng đã là nước mắt như mưa bộ dáng, khóe miệng phác họa ra một bức hạnh phúc nụ cười. Diệp thần, cả đời này, rất vinh hạnh gặp phải ngươi. Hy vọng, chấm ngoặc kép, nàng thanh âm bắt đầu nghẹt ngào. Hy vịt có kiếp sau, ta còn có thể gặp phải ngươi. Thoại âm rơi xuống, Giang Vũ Nhu không lưu luyến nữa. Thu hồi ánh mắt, quay người hướng về trận môn mà đi. Bây giờ hoa hạ, đen kịt một màu, mông lung tụ tập tản ra nhấp nhô quang mang. Chỉ có thể nhìn rõ xung quanh chừng ba thước đồ vật. Hơi tàn thanh âm yếu ớt tràn ngập trong không khí. Khắp nơi có thể thấy được thi thể, vong hồn, đến mức trong không khí phần kia âm u đầy tử khí oán khí mười phần nặng. Cái này khiến Giang Vũ Nhu run lên trong lòng. Một cỗ bi phẫn tâm tình tự nhiên sinh ra. Thân là nữ oa hậu nhân, tại tu luyện về sau, phần kia từ ái chi tâm đã sớm trải rộng toàn thân. Chỗ nào có thể chịu đựng được tàn khốc như vậy cảnh tượng. Một khỏa bổ thiên thạch thông suốt nơi tay, hướng về bầu trời mây đen ném đi qua. Oanh, một đạo phản phệ chi lực chiếu nghiêng xuống, ép tới Giang Vũ Nhu thân thể, vội vàng không kịp chuẩn bị nàng bị cái này đạo lực lượng đánh bay. Chân khí tiết lộ, phun ra một ngụm máu tươi, cả người nằm dạp trên mặt đất, giãy giụa muốn đứng lên, bất đắc dĩ khí tức hỗn loạn, trong thời gian ngắn vậy mà đứng không dậy nổi. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Giang Vũ Nhu cảm giác mình nói một câu khí lực đều không có. Rơi vào đường cùng, nàng khó khăn móc ra bảo tăng đan. Tại loại tình huống này, chỉ có bảo tăng đan có thể bảo chứng Giang Vũ Nhu linh lực bổ sung. Bảo tăng đan dược hiệu phía dưới, Giang Vũ Nhu cảm giác thể nội tất cả kinh mạch bị thô bạo mở rộng. Từng trận xé rách cảm giác để cho nàng phát ra tiếng gào thét âm. A, chết lặng hai chân chụm lại cùng một chỗ, da thịt dung hợp, giao dung, ngắn ngủi mấy đạo hô hấp về sau. Giang Vũ Nhu dưới thân thể xuất hiện một đầu to lớn đuôi rắn, vàng rực chi sắc, toàn thân khí tức phát sinh biến chất hóa, một đầu tán loạn tóc dài, trong nháy mắt thật cao cuốn lại, sắc mặt bình thản bên trong mang theo cao quý, đôi mắt đẹp đảo qua chân trời mây đen, to lớn đuôi rắn bỗng nhiên trèo chống thân thể nhảy lên một cái, đón chân trời mà đi. Thân là nữ oa hậu nhân, đời đời kiếp kiếp thủ hộ thiên hạ thương sinh, tướng mạo vĩnh viễn không bao giờ già đi, lại bởi vì linh lực tiêu hao khô kiệt mà chết. Giờ khắc này, Giang Vũ Nhu hóa thân nữ oa về sau, cứu vãn thiên hạ này, chính là nàng nên tận trách đảm nhiệm, cận kề cái chết, cũng phải trả cho hoa hạ một cái sáng tỏ thiên hạ. Nước mắt theo Giang Vũ Nhu khóe mắt rơi xuống. Nàng biết, chính mình dạng này cử động, không khác nào sẽ không còn được gặp lại Diệp Thần. Cũng đã không thể giống như trước như vậy trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Đợi nàng nước mắt phiêu tán ở giữa không trung, tâm niệm không chút do dự dứt khoát lựa chọn quên Diệp Thần. Nổi giận quát một tiếng, thất linh chi thuật. Cái này thất linh chi thuật chính là thượng cổ thời kỳ nữ oa tạo hóa lúc sáng tạo. Gà, chó, heo, lập tức, trâu, dê, người. Gà tỉnh lại bầu trời sáng ngời, chó thủ hộ đại địa chi linh, heo vì áo cơm, lập tức vì ngủ nghỉ, trâu vì chuyên cần, dê vì hiếu, sau cùng mới có người. Đây là thất linh. Một tiếng mềm mại kinh ngạc sau đó, thất đạo bất đồng sắc thái quang mang đại thịnh, thẳng phá cửu tiêu, đẩy ra mây đen gặp minh nguyệt. Mà, Giang Vũ Nhu thì xoay quanh tại giữa không trung, máu hóa thành giang hải nước sông, tuôn trào không ngừng, hóa xương vì sơn phong, mênh mông cao tung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.